Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành bản di chúc. Thực hiện di chúc của Người, thực hiện lời thề của dân tộc, 40 năm qua, toàn đảng, toàn quân và toàn dân không ngừng phấn đấu hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất, tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên hiện đại hóa, công nghiệp hóa, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bộ phim này được hoàn thành và ra mắt nhằm thành kính dâng lên Người những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường phấn đấu thực hiện mong muốn cuối cùng của Người trong di chúc là đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Tháng 9, mùa thu. Mùa thu Hà Nội gắn với ngày độc lập, với niềm vui ngày quốc khánh. Đúng mùng 2 tháng 9 năm 1969, sau 24 năm kể từ ngày Người đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta. Trong đau thương vô bờ khi vĩnh biệt Người, trái tim của hàng chục triệu người Việt Nam lại dâng lên niềm kiêu hãnh và tự hào lớn lao về lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của mình, cảm thấy vô cùng vinh dự được sinh ra và lớn lên trong thời đại Hồ Chí Minh, thời đại mà mỗi người Việt Nam đã được sống, được chiến đấu và được lao động sáng tạo trong ánh sáng của đạo đức và tư tưởng của Người. Những dòng đầu tiên của bản di chúc lịch sử được Bác viết ngày 10 tháng 5 năm 1965. Công việc trọng đại này được Bác Hồ khởi đầu vào lúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đang sôi nổi thi đua, lập thành tích chúc thọ Người 75 tuổi. Năm 1965 là năm có những diễn biến phức tạp của cách mạng Việt Nam. Ngày 20 tháng 1 năm 1965, Lyndon Johnson tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 3 năm 1965, không quân Mỹ bắt đầu chiến dịch sấm rền, ném bom đánh phá miền Bắc. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, 3.500 lính Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ. Lịch sử lại đặt trước dân tộc ta một thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Người đã chọn một ngày đẹp nhất trong dịp kỷ niệm ngày sinh và lúc sức khỏe đang tốt nhất trong những năm cuối đời để viết về Tổ quốc, về nhân dân của mình và viết về sứ mệnh lớn lao của những người cộng sản Việt Nam đối với vận mệnh và tương lai của đất nước trước cái ngày Người sẽ ra đi mãi mãi. Mở đầu Bác ghi: nhân dịp mừng 75 tuổi, Bác ghi thêm hàng chữ tuyệt đối bí mật. Bác không muốn cho nhiều người biết việc làm của một người sắp đi xa. Bác không muốn chuyện sống chết, một quy luật muôn đời của tạo hóa đối với mọi con người, ảnh hưởng đến Tổ quốc, đến nhân dân. Ngày 10 tháng 5 năm 1965 ấy, Bác viết: năm nay tôi đã 75 tuổi, tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe. Tuy vậy tôi cũng là lớp người xưa nay hiếm. Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm, mấy tháng nữa. Đó là một ngày tháng 5, nắng rực rỡ trong khu vườn ngập tràn cỏ cây hoa lá. Và trong ngôi nhà sàn giản dị và thanh tao, Bác thanh thản ngồi viết về chuyến ra đi cuối cùng của mình rời khỏi thế gian. Đúng 10 giờ của một ngày trọng đại và linh thiêng, Bác gấp những tờ giấy tuyệt đối bí mật lại, cẩn thận cho vào phong bì rồi để vào ngăn trên giá sách. Sáng ngày 11 tháng 5 năm 1965, bác dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay bác viết về đảng, về đoàn kết, về đạo đức cách mạng. Bởi người hiểu rõ rằng sức mạnh của đảng là sự đoàn kết và hy sinh cho quyền lợi của nhân dân. Trước hết nói về đảng, đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong một đoạn di chúc ngắn, bác viết bốn chữ thật: cho lúc bấy giờ và cho cả mai sau, khi đất nước hết chiến tranh bước vào xây dựng. Mà có lẽ bác viết cho mai sau. Lời dặn trong di chúc thiêng liêng của bác còn nóng hổi tính thời sự biết bao, bởi đó là chân lý cho lẽ sống của một con người, một đảng, một nhà nước, của nhân dân, do dân, vì dân và của cả dân tộc. Ngày 12 tháng 5, bác viết về thanh niên. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Từ khi trái tim của người đập cùng nhịp đập với những khổ đau, với những mơ ước của nhân dân cần lao, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Quan điểm của dân, do dân và vì dân đã làm nên sự vĩ đại của người. Nhân dân kính yêu người và đi theo tiếng gọi của người. Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có đảng, nhân dân ta luôn đi theo đảng, rất trung thành với đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Phong trào cách mạng trên thế giới ngày càng phát triển vì dân chủ, hòa bình và tiến bộ. Và cuộc đấu tranh cho hòa bình công lý của nhân dân Việt Nam trở thành lẽ sống, niềm kiêu hãnh của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Bác từng nói, quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Người không bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân toàn thế giới đã dành cho nhân dân Việt Nam. Người nói, chính phủ và nhân dân hai nước Liên Xô và Trung Quốc hết lòng giúp đỡ nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chúng ta phải biết ơn và ngày càng thắt chặt hơn nữa tình bạn chiến đấu mãi mãi vững bền giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân hai nước anh em. Do đó, sáng 13 tháng 5, khi viết tiếp tài liệu tuyệt đối bí mật, bác đã dặn lại những lời tâm huyết. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Sáng ngày 14 tháng 5 năm 1965, người đến thăm hỏi, động viên bà con xã viên đang thu hoạch vụ chiêm thắng lợi. Như vậy là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng hôm đó, bác không viết tiếp được lời dặn lại như đã định. Những lời bác nói với đồng bào chính là điều mà vừa mới hôm qua bác dặn lại trong di chúc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Chiều 14 tháng 5, bác dành gấp đôi thời gian từ 14 đến 16 giờ cho tài liệu tuyệt đối bí mật. Bác viết tiếp những dòng chữ giản dị như một nỗi niềm riêng nhưng làm lòng chúng ta đau nhói. Và một lần nữa, chúng ta thấy được rõ hơn trái tim vĩ đại và tâm hồn lộng gió thời đại của người. Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Người tự đánh máy đề Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965 trên chữ ký Hồ Chí Minh. Đúng hẹn, đồng chí Lê Duẩn sang làm việc, được người cho chứng kiến và ký tên phía bên trái bản tài liệu. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 1965, bác đi Quảng Châu, Trung Quốc. Sinh nhật lần thứ 75, bác có mặt ở Quảng Châu đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. 40 năm qua, lý tưởng của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội mà bác sáng lập và lãnh đạo đã và đang trở thành hiện thực. Những cán bộ đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng người chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi gian nguy đến bến bờ cuối cùng của thắng lợi. Năm 1966, đầu năm, người đến thăm và nói chuyện với hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu nghị quyết Trung ương thứ 12. Lúc này, Mỹ đã đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam. Người nói, bây giờ Mỹ có 20 vạn quân ở miền Nam, nó có thể đưa thêm vào hơn nữa, đến 30, 40, 50 vạn quân, ta vẫn thắng. Nhất định ta thắng. Người chỉ rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Johnson, rút lui hoặc tiếp tục chiến tranh nó cũng thất bại. Người khẳng định chúng ta phải ra sức cố gắng giành cho được thắng lợi quyết định ở miền Nam, bởi vì cuộc chiến tranh này cơ bản là ở miền Nam. Mỹ thua ở miền Nam tức là nó thua, ta thắng ở miền Nam tức là ta thắng. Năm 1966, bác Hồ bước sang tuổi 76. Từ ngày mùng 10 tháng 5, bác vẫn dành đúng một tiếng để tiếp tục suy nghĩ về những điều dặn lại cho mai sau. Chính trong những ngày này, bác viết thêm một câu đặc biệt quan trọng ở phần đoàn kết của Đảng. Phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau. Chỉ một câu thôi, nhưng suy cho cùng đó là điểm cơ bản nhất của vấn đề đoàn kết. Bởi vì nếu không xuất phát từ tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, thì dù có tự phê bình và phê bình đến mấy, dù được gọi là có tinh thần đấu tranh thẳng thắn đến mấy, hiệu quả cũng chẳng được là bao. Cán bộ đảng viên chúng ta từ trung ương đến các chi bộ chắc sẽ xúc động biết chừng nào khi biết rằng sau một năm trời, bác Hồ chỉ dặn thêm chúng ta một câu như thế. Bởi tình thương yêu con người là kim chỉ nam cho mọi hành động. Bởi không có tình thương yêu con người, chúng ta không bao giờ có thể hy sinh những lợi ích cá nhân cho lợi ích của tập thể, của nhân dân. Hòng gỡ thế thất bại, Mỹ ồ ạt đổ thêm quân viễn chinh vào miền Nam và trắng trợn dùng không quân đánh phá miền Bắc. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi vang dậy núi sông. Lời kêu gọi ấy cũng chính là thông điệp viết bằng nước mắt và máu của một dân tộc từng bị áp bức, gửi cho tất cả những ai yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị phá. Lòng nhân dân Việt Nam quyết không khờ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn. Từ Chile xa xôi, Victor Jara cất cao tiếng hát về Hồ Chí Minh, về Việt Nam anh hùng. Cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới quan tâm ủng hộ. Việt Nam, Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, thành biểu tượng của tinh thần bất khuất đấu tranh vì hòa bình, độc lập và tự do, đặc biệt ở các quốc gia Á, Phi, Mỹ Latin đang vùng lên đấu tranh xóa bỏ xiềng xích thực dân, đế quốc. Những cuộc đấu tranh, biểu tình ủng hộ Việt Nam diễn ra rộng khắp vì Việt Nam sẵn sàng hiến dâng máu của mình. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã lan tới cả nước Mỹ. Ngày 2 tháng 11 năm 1965, bên bờ sông Potomac, trước lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Norman Morrison, một công dân Mỹ 32 tuổi, đã tự thiêu để phản đối chiến tranh Việt Nam, thắp nên ngọn lửa phản kháng ngay trong lòng nước Mỹ. Ngày 8 tháng 2 năm 1967, Tổng thống Mỹ Johnson gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra những điều kiện vô lý cho việc chấm dứt ném bom miền Bắc và chấm dứt việc đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam. Để tỏ rõ thiện chí hòa bình của Việt Nam, ngày 15 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời Tổng thống Mỹ. Việt Nam nằm cách xa Mỹ hàng ngàn dặm. Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ làm điều gì hại đến nước Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ thật tình muốn nói chuyện, đầu tiên Mỹ phải ngưng không điều kiện chuyện ném bom và những hành vi chiến tranh khác đối với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 5 năm 1967, người có xem lại tài liệu tuyệt đối bí mật nhưng không bổ sung thêm gì. Mùa xuân năm 1968, bác chúc Tết đồng bào chiến sĩ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân năm 1968 làm cho hơn 1.200.000 quân Mỹ ngụy kinh hoàng lúng túng, là đòn giáng vào chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, mở ra cục diện mới của chiến tranh. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson buộc phải tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam, sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Ngày 13 tháng 5 năm 1968, tại Paris diễn ra phiên họp đầu tiên giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cũng sang năm 1968, sức khỏe của bác bắt đầu có những diễn biến xấu. Người phải đi Trung Quốc chữa bệnh. Tin chiến sự thắng lợi dồn dập đến với người ở nước ngoài. Không kìm được xúc cảm, người làm thơ gửi Bộ Chính trị. Thời giờ đi chóng tựa đưa thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng lợi, một mình nằm tính việc xa xôi. Ngày 22 tháng 4 năm 1968, người về đến Hà Nội, tham dự hội nghị Bộ Chính trị, nghe báo cáo toàn bộ diễn biến cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Trong những ngày đầu tháng 5 này, bác làm việc khá căng thẳng. Gần đến ngày 10 tháng 5 rồi, chắc bác Hồ muốn nghe nhiều, hiểu nhiều về tình hình mọi mặt, để căn dặn thêm cho con cháu những điều quan trọng. Trong cuốn hồi ký bác Hồ viết di chúc, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác kể: mấy năm nay vào giờ bác viết di chúc, tôi thường xuyên túc trực quanh nhà sàn. Tôi vẫn nghĩ đây là hạnh phúc lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Tôi xem như mình có nhiệm vụ giữ gìn cẩn mật những giây phút thiêng liêng mà trái tim và khối óc bác Hồ đang để lại trên trang giấy, lời căn dặn quý báu, thiết tha, chân tình cho con cháu mai sau. So với 2 năm trước, lần này người bổ sung sửa chữa nhiều hơn, chừng 6 trang viết tay dày đặc. Những dòng chữ chồng chéo lên nhau, gạch xóa, vòng xuống, vòng lên, mực xanh lẫn mực đỏ. Phải chăng bác Hồ chưa thật yên tâm lắm khi từ biệt cõi đời này? Ngoảnh lại quá khứ, nhìn về tương lai, như một nhà tiên tri của thời đại, người đã vạch ra những việc cấp bách phải làm sau ngày chiến thắng. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Người căn dặn tiếp về kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc sau chiến tranh, về khôi phục và phát triển kinh tế, về sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới, về y tế, vệ sinh, về chuẩn bị mọi vấn đề thống nhất tổ quốc. Cuối cùng, người kết luận: công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Thực sự đây là một cái cảnh báo rất là quan trọng và rất là đúng đắn của Bác Hồ. Sau khi kháng chiến thành công thì nhiệm vụ của đất nước quan trọng nhất là phát triển kinh tế và văn hóa để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhưng mà nước ta khởi đầu là từ một cái nền kinh tế rất thấp kém mà lại bị 30 năm chiến tranh tàn phá, cho nên khó khăn là rất lớn. Đồng thời là cái quy luật trong chiến tranh nó khác với quy luật phát triển kinh tế và văn hóa trong hòa bình, mà nhiều cán bộ lãnh đạo và quản lý lại chưa có làm quen, chưa được tiếp xúc với các cái nền kinh tế lớn của thế giới, cho nên cái sự lo lắng của Bác chung quanh cái vấn đề có thể có những thiếu sót và sai lầm thì trong thực tiễn thì chứng tỏ là cái sự cảnh báo hết sức sâu sắc. Để phát triển kinh tế và văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở phải biết phát huy tốt hệ thống các động lực của chủ nghĩa xã hội, trong đó bao trùm lên tất cả là động lực con người. Từ rất sớm, Bác Hồ đã nêu ra một luận điểm nổi tiếng: muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Ta hiểu vì sao trong di chúc phần bổ sung tháng 5 năm 1968, người viết: đầu tiên là công việc đối với con người. Trước hết Bác nói về nông dân. Nông dân là lực lượng rất quan trọng, đã đóng góp cho cách mạng, cho kháng chiến. Trước hết là hoãn thế một năm để động viên mọi người phấn khởi đi vào sản xuất trong giai đoạn mới. Và kế đó Bác Hồ nói về bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, những người vừa ở chiến trường trở về hậu phương thì phải thu xếp cho mọi người có công ăn việc làm, có nơi ăn chốn ở để họ dần dần tự lực cánh sinh. Có thể thấy chính sách xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với con người là chu đáo và toàn diện, đầy đủ mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chỉ với một trái tim nhân văn vĩ đại, một trí tuệ lớn lao, với sự hy sinh vô tận cho con người thì Bác Hồ của chúng ta mới viết ra những dòng áng sáng như vậy trong bản di chúc giản dị và thiêng liêng của người. Người không chỉ quan tâm đến đời sống của nhân dân cần lao đã từng chịu nhiều đau khổ, mà lớn hơn còn chăm lo giáo dục, đào tạo họ trở thành những chủ nhân kiêu hãnh của đất nước và lao động sáng tạo để làm nên một đất nước phồn vinh, công bằng và văn minh. Những lời căn dặn lại của Bác Hồ tháng 5 năm 1968 này có giá trị lý luận và thực tiễn, thiết thực và sâu sắc biết chừng nào đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta, và có thể coi là những ý tưởng có tầm chiến lược, đặt nền tảng cho một cương lĩnh đổi mới sau chiến tranh. Xuân 1969, như mọi năm, Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên, chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Trước khi đi xa, người đã để lại cho chúng ta phương châm chiến lược, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, vạch cho chúng ta phương hướng thắng địch từng bước, đánh đổ địch từng bộ phận, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Qua Tết Kỷ Dậu năm 1969, Bác Hồ của chúng ta đã sang tuổi 79. Sức khỏe của người sút kém nhiều, đã xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại về bệnh tim. Có lúc đi lại đã phải có người dìu. Nhưng xuân ấy, người vẫn cố gắng đi chúc Tết quân chủng phòng không không quân, đến trồng cây đa trên đồi Vật Lại, quây quần vui Tết với bà con nông dân dưới tán bạch đàn. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, người tham dự hội nghị Trung ương lần thứ 16 khóa 3 họp tại Hồ Tây. Về đến nhà đã hơn 9 giờ. Lần đầu tiên trong 4 năm Bác viết và sửa di chúc chậm giờ hơn, từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Hôm nay Bác viết thêm phần mở đầu hoàn toàn mới vào mặt sau tờ tin tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Đoạn bổ sung và viết mới này rất quan trọng. Nó phản ánh thực tế thắng lợi của nhân dân ta và niềm lạc quan tin tưởng của người vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Như vậy là đến ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác đã viết hầu như xong tài liệu tuyệt đối bí mật bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm 1965. Trừ phần cuối vẫn giữ nguyên như năm 1965, không thêm bớt hoặc sửa chữa gì. Còn phần đầu, phần giữa đều được Bác thêm bớt sửa chữa qua 4 năm suy ngẫm. Riêng năm 1968, Bác viết bổ sung thêm nhiều điểm quan trọng. Trong cuốn hồi ký Bác Hồ viết di chúc, đồng chí Vũ Kỳ kể: sáng ngày 19 tháng 5 1969, tôi lại dậy sớm. Khi chúng tôi đến nhà sàn thì Bác đã dậy và đang luyện tập. Bác ngồi ở bàn ném bóng vào cái giỏ đựng giấy ở góc nhà, rất kiên trì, rất cố gắng. Tôi dừng lại một lát và bỗng cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi niềm xúc động vô hạn. Bác đang chuẩn bị ra đi, nhưng Bác vẫn còn muốn ở lại thêm với con cháu vì sự nghiệp cách mạng chưa hoàn thành, miền Nam chưa giải phóng, Tổ quốc chưa thống nhất. Đúng 9 giờ, Bác ngồi vào bàn làm việc với bản tài liệu tuyệt đối bí mật trước mặt. Bản di chúc thiêng liêng được hoàn tất vào ngày 19 tháng 5 năm 1969. Di chúc Bác Hồ chính là tình yêu lớn lao đối với Tổ quốc của một người con vĩ đại, là mệnh lệnh tối thượng của một người cầm lái, là niềm tin bất diệt vào tương lai của dân tộc Việt Nam và ngập tràn chủ nghĩa nhân văn cao cả của một con người. Mùa thu năm 1969 đã đến. Có ai ngờ lại là mùa thu cuối cùng của cuộc đời Bác. Quốc khánh năm ấy đã không có meeting trên quảng trường Ba Đình như thường lệ. Ngày Bác đi, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Trong những dòng thác người cuồn cuộn đổ về Ba Đình năm ấy, không ai dám tin là vị lãnh tụ kính yêu nhất của đất nước, dân tộc, thân thương nhất của mỗi người, mỗi nhà đã ra đi mãi mãi. Bác đã dành trọn cả 79 mùa xuân của cuộc đời cho đất nước, cho dân tộc. Di chúc Bác Hồ chính là dòng nước mát lành sẽ mãi mãi góp phần làm cho non sông đất nước ta trở thành mùa xuân bất tận. Bản di chúc sau khi được công bố đã gây một sự xúc động lớn, một niềm cảm phục sâu sắc, không chỉ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam mà với tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên khắp các lục địa. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và tiến bộ nhân loại. Bản di chúc ở lại với chúng ta như một ngọn hải đăng chiếu sáng con đường cho con tàu Tổ quốc Việt Nam đi tới bến bờ của độc lập, tự do, của hòa bình và công lý, của tình yêu thương và nhân cách làm người. Bản di chúc đã và đang rung vang trong mỗi trái tim chân chính của con người Việt Nam hôm nay. Di chúc căn dặn, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Khát vọng của người là sau chiến tranh kết thúc, Đảng ta sẽ tập trung trí tuệ và sức lực, nhanh chóng khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa để sớm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là vấn đề thuộc về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Người coi, đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Di chúc là phác thảo toàn diện về một chương trình xây dựng và đổi mới đất nước sau chiến tranh, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là những công việc rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Một cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Năm tháng đã qua đi, nhưng tư tưởng chỉ đạo của người và những việc người nêu ra có thể coi là những gợi mở có tính định hướng cho cương lĩnh của sự nghiệp đổi mới mà Đảng ta và nhân dân ta đang tiến hành hiện nay. Di chúc phản ánh đức khiêm tốn phi thường của một nhân cách vĩ đại. Mặc dù là lãnh tụ cao nhất của Đảng và Nhà nước, người vẫn chỉ coi mình là một người phục vụ. Trong di chúc, hơn 10 lần người dùng từ phục vụ. Bởi người luôn luôn đứng ở vị trí của một người đầy tớ thực sự của nhân dân mình. Cuộc đời của người đã minh chứng trái tim vĩ đại và sự hy sinh vô tận của người cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho nhân loại. Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trước lúc ra đi, người đã để lại cho chúng ta một tài sản vô giá, một bản di chúc mang tính cương lĩnh, với tầm trí tuệ rất là cao, với ý chí cách mạng kiên cường, với tấm lòng nhân hậu sâu sắc. Người dạy cho chúng ta phương châm và cách thắng. Phương châm đó là đánh cho Mỹ cút rồi đánh cho Ngụy nhào. Và cách thắng là phải đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Chúng ta đang xây dựng đất nước chúng ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo lời dạy của người, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, chúng ta đã và đang thực hiện thắng lợi cái lời di chúc cao quý của người. Nhân dân Việt Nam suốt 4.000 năm lịch sử. Di chúc thiêng liêng, lời thề của toàn dân tộc từ 40 năm qua vang trên quảng trường lịch sử, truyền qua bao thế hệ Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Những lời di chúc ấy giản dị nhưng làm chúng ta ứa lệ. Trái tim chúng ta ngập tràn yêu thương và đức tin bất diệt. Mỗi khi những lời di chúc ấy vang lên, chúng ta lại thấy Tổ quốc linh thiêng hiện ra và tương lai rực sáng. Và chúng ta có đủ lý do, đủ sức mạnh để sống, để lao động sáng tạo và hy sinh cho sự sống của con người trên mặt đất này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thank you. Lịch sử đã có sự trùng hợp kỳ lạ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và khẳng định trước thế giới. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Rồi cũng ngày 2 tháng 9 năm 1969, người đã vĩnh biệt chúng ta, đi vào thế giới người hiền, để lại cho đảng ta, dân tộc ta một bản di chúc lịch sử, gửi gắm trong đó những lời căn dặn thiết tha, những khát khao cháy bỏng của người. Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng nhân dân vĩ đại và đầy ước mơ của mình, đã và đang xây dựng một đất nước như người hằng mong muốn, và đã hy sinh cả cuộc đời cho giấc mơ thiêng liêng ấy. Nhân dịp năm mới, thay mặt nhân dân cả nước ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ta. Đó là một phần lời chúc Tết cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Kỷ Dậu năm 1969. Hà Nội, một ngày của năm 2009. Cầu Long Biên nhịp còn nhịp mất sau đợt máy bay Mỹ ném bom xuống miền Bắc lần thứ nhất. Nhớ lại lúc đó, các giặc lái máy bay Mỹ được chứng kiến cầu Hàm Rồng đã được bảo vệ như thế nào để những chuyến xe vào Nam thông suốt. Mặc dù đế quốc Mỹ đã buộc phải ngừng ném bom miền Bắc vô điều kiện từ vĩ tuyến 20 trở vào, nhưng người dân Thanh Hóa vẫn đề cao cảnh giác, đưa pháo cao xạ tới các nơi hiểm yếu để bảo vệ cầu Hàm Rồng, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch của đất nước. Trên đất lửa Vĩnh Linh năm 1969, những đứa trẻ đã được sinh ra và lớn lên trong các địa đạo hầm ngầm của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Rất nhiều đứa trẻ này đã mồ côi từ khi mới lọt lòng mẹ. Cháu là đứa trẻ mồ côi, nghe tin bác mất, mồ côi hai lần. Vừa chiến đấu vừa sản xuất, Vĩnh Linh là chiến lũy bất khả xâm phạm của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Sài Gòn năm 1970. Tổng thống Nixon đưa ra học thuyết chiến tranh mới ở Việt Nam. Học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh, vũ khí Mỹ, binh lính chiến đấu ngụy, hay còn được gọi cách khác, học thuyết thay đổi màu da xác chết. Đồng thời để ngăn chặn con đường tiếp tế Đông Tây Trường Sơn, Tổng thống Mỹ Nixon đã ra lệnh ném bom đất nước Lào không tuyên bố, mở rộng chiến tranh, tìm mọi cách chiếm cánh đồng chung, vị trí chiến lược uy hiếp Thượng Lào, miền Bắc Việt Nam và con đường Trường Sơn huyền thoại. cũng trong năm 1970, Mỹ ngụy Sài Gòn đã mở cuộc tấn công xâm lược Campuchia, chính thức mở rộng cuộc chiến tranh trên bán đảo Đông Dương. Mục đích của chúng là xóa bỏ nền trung lập của Campuchia, đưa đất nước này vào quỹ đạo của Mỹ và cuối cùng là cắt đứt đường vận chuyển tiếp tế của Việt Nam qua Campuchia, chiến lược nhất quán và tập trung nhất của bọn chúng. Đường Trường Sơn trở thành con đường máu và lửa tiếp tế cho cả ba nước Đông Dương. Và miền Bắc không những là hậu phương lớn của chiến trường lớn miền Nam mà còn trở thành hậu phương vững chắc của ba nước anh em. Lúc này, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tròn 11 tuổi là niềm tự hào lớn lao của nhân dân Việt Nam, nhân dân ba nước Đông Dương. Trong những thời gian khó khăn của cuộc kháng chiến, Việt Nam đã được một đất nước, được một dân tộc từng mất mát, hy sinh và chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Được một đất nước xã hội chủ nghĩa, sông liền sông, núi liền núi, đất nước có vạn lý trường thành, có lịch sử và nền kinh tế hùng hậu mà hôm nay cả thế giới phải kính nể, đã hết lòng giúp sức. Tại cảng Hải Phòng và các cửa sông, cửa biển, thủy lôi của giặc Mỹ đã được quân và dân miền Bắc giả phá. Lao động và trí tuệ của những con người làm việc bằng hai vì miền Nam thân yêu đã có khả năng vô hiệu hóa vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ. Vùng biển và trời của miền Bắc có những ngày thanh bình quý giá và được canh giữ ngày đêm không những bằng hệ thống radar quốc phòng mà còn bằng cả đôi mắt cảnh giác tinh tường của những nữ dân quân ở khắp mọi nơi. Danh K-15. Những con tàu không số từ miền Bắc đã âm thầm chở theo người, vũ khí, đạn dược và thuốc men cập bến ở miền Nam, làm thêm một con đường Hồ Chí Minh trên biển, trở thành một trong những bí mật quân sự nhức nhối đối với tình báo CIA, tình báo quân đội Mỹ ngụy. Đoàn 125 Hải quân Việt Nam đã tổ chức gần 100 lượt tàu vượt biển thành công, bốc rỡ hàng ngàn tấn hàng hóa ở các bến cơ động tại Cà Mau, Bến Tre, Phú Yên, Bà Rịa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, chi viện tích cực và hiệu quả cho quân và dân miền Nam. Sự kiện chiến lược quân sự lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ trong năm 1971 là cuộc tiến công trên bộ của Mỹ ngụy đánh phá đường số 9 Nam Lào và chiến dịch phản công đại thắng của ta tại khu vực chiến trường này. Mục đích của kẻ thù là cắt đứt hành lang vận chuyển chiến lược của miền Bắc, tập trung tiêu diệt cơ sở hậu cần làm quân chủ lực của ta không thể đánh lớn ở miền Nam, buộc phải quay về hoạt động chiến tranh du kích. Em Hiền đâu? O, A, Nam, Bắc, một, nhà. Chưa cả em đọc theo gì nghe. Dạ. Các lớp học của trẻ em ở miền Bắc vẫn nằm dưới lũy tre làng và trong các chiến lũy đất được đắp rất cẩn thận. Các thôn nữ vẫn gánh nước, nấu cơm và tự nguyện nhận thêm việc của những người ra trận. Phong trào phụ nữ ba đảm đang, đảm việc gia đình, đảm việc sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu đang trở thành tiếng nói cất lên từ trái tim nhân hậu của các chị, chứng minh cho những phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam trong thời bình cũng như trong thời chiến. Miền Bắc tăng năng suất lao động từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng. The educated older people, he demonstrated to the world. Ở nhiều nơi trên làn sóng radio, mọi người vẫn được nghe tiếng đàn, tiếng hát của ca sĩ nổi tiếng Peter Seeger. cả hôm qua và hôm nay từ Mỹ. Bài hát ấy có những lời như sau: Bác Hồ, một người thầy đã dạy cho mọi người, dạy cho thế giới, khi một chàng trai chiến đấu cho quê hương, anh ta mạnh hơn gấp bội thế nào. Người ca sĩ Mỹ năm nay đã tròn 90 tuổi mà vẫn đàn hát được. Ông sống ở ngoại ô New York suốt thời gian qua. Tuổi trẻ miền Bắc có mặt ở những nơi xung yếu nhất, khó khăn nhất. Phong trào thanh niên ba sẵn sàng của tuổi trẻ thủ đô Hà Nội. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến, đã lan rộng khắp miền Bắc. Phong trào chính là lò luyện thép, là trường học cách mạng của lực lượng thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng. Phong trào còn là câu trả lời của tuổi trẻ cho tham vọng ngông cuồng của đế quốc Mỹ muốn đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá. Phong trào trước gậy Trường Sơn của thanh niên quê lụa Hà Tây ra đời trong phong trào thanh niên ba sẵn sàng. Chiếc gậy Trường Sơn mang hơi ấm của những người thân, mang tình cảm sâu nặng của vùng quê yêu dấu, là điểm tựa vững chắc của những người chiến sĩ trẻ vượt Trường Sơn ra trận. Ở miền Bắc, mệnh lệnh thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, vì miền Nam ruột thịt là một trong những mệnh lệnh thiêng liêng nhất. Tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam một thời, người anh cả của quân đội, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tròn 95 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ký đã ghi lại: đầu năm 1968, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, người đã căn dặn: sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Trải qua 8 năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, quân và dân ta đã có rất nhiều chiến công và kinh nghiệm. Nhưng với máy bay ném bom chiến lược B-52 còn quá ít. Việc nghiên cứu chuẩn bị đánh máy bay B-52, loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ thời đó, được Quân ủy Trung ương bí mật chỉ đạo triển khai gấp rút vào đầu năm 1972. Một số trận địa tên lửa, trận địa cơ động pháo cao xạ và sân bay dã chiến được bí mật xây dựng. Dân quân tự vệ Hà Nội và một số thành phố được bổ sung hỏa lực bắn máy bay. Công tác đảm bảo, quan sát, thông tin được tăng cường. Giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân và dân miền Nam đã nổ súng mở đầu chiến dịch tấn công ở Quảng Trị. Tháng 6 năm 1972, Quảng Trị được giải phóng. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon bị một thất bại nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ phá sản. Hội nghị Paris gồm 4 bên, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ lâm thời của Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa được nhóm họp từ đầu năm 1968. Nhưng các bên đều không có được giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Nixon là Kissinger trên chuyến bay đi Moscow để tiến hành hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo Liên Xô cũ đã nói với Tổng thống Mỹ Nixon rằng đây là một trong những đòn ngoại giao lớn nhất của tất cả các thời đại. Chính Kissinger cũng đã bay tới Hà Nội và được cố vấn Lê Đức Thọ đón tại sân bay. Lần đầu tiên Kissinger được nhìn thấy chiếc trống đồng Việt Nam, được biết bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Ngày hôm nay, ở thủ đô Washington, những người Mỹ vẫn thường xuyên tới thăm bức tường có tên gọi là Bức Tường Đen, nơi ghi danh sách 58.000 người Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Một số trong những người đi thăm là thân nhân của những người Mỹ đã được lưu tên. Chính ở bức tường này cũng ghi hình bóng của những người lính Mỹ còn sống trở về nước Mỹ và lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có cựu chiến binh đã chứng minh bằng cách ném tấm huân chương của nước Mỹ trao tặng về thành tích của anh ta khi phục vụ trong quân ngũ ở Việt Nam để tỏ rõ thái độ phản đối chiến tranh của mình. Ngày hôm nay, em bé người Mỹ nhìn biểu tượng quá cao của thủ đô Washington nước Mỹ bằng cách như thế này. Còn những em bé miền Bắc thì vẫn thích chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi đuổi bắt từ ngày hôm đó đến hôm nay. Thiếu nữ vùng Sơn Cước vẫn giữ thói quen gội đầu ở suối đầu nguồn. Các bà mẹ không rời khỏi công việc. Các cụ già chăm chỉ trồng cây lấy bóng mát cho con cháu. Thế nhưng vào thời điểm đó, những điều đơn giản nhất cũng bị đe dọa. Đây là lầu Ngũ Giác, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nơi tổ chức thực hiện những mệnh lệnh quân sự của Tổng thống Mỹ Nixon. Mùa đông năm 1972, Nixon, Tổng thống Mỹ, đã gửi công hàm như một tối hậu thư hạn cho chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau 72 giờ phải trở lại đàm phán theo những điều kiện áp đặt của Mỹ. Thực chất, Nixon, Kissinger đã bàn bạc và quyết định mở chiến dịch đánh phá miền Bắc vào ngày 14 tháng 12 năm 1972. ác này của đế quốc Mỹ, trời không dung, đất không tha. Tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Nixon vẫn được các phe phái diều hâu ủng hộ để ra lệnh tiếp tục ném bom miền Bắc ngay sau ngày lễ Noel 25 tháng 12 năm 1972. Trong 12 ngày đêm chiến đấu, quân và dân miền Bắc đã bắn hạ 33 máy bay chiến lược B-52, 44 các loại máy bay phản lực chiến thuật khác, bắn cháy 8 tàu chiến Mỹ, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Hà Nội đau thương và anh dũng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tới thăm những nơi bị máy bay B-52 thả bom giải thảm. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Những tù binh phi công Mỹ tới cuộc họp báo quốc tế để chứng kiến thắng lợi của 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Họ chưa hết bàng hoàng. Họ không thể nào biết được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một nhận định tiên tri. Nếu có thua, Mỹ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết tại Paris. Theo các điều khoản của Hiệp định, Hoa Kỳ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết chấm dứt dính líu quân sự, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, công nhận ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội và hai vùng kiểm soát. Việt Nam đúng nửa vòng trái đất. Cuba, đảo quốc xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, đã vui mừng trước thắng lợi của người bạn Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví hai nước như anh em sinh đôi, Khi Cuba ngủ thì Việt Nam thức canh giấc ngủ cho Cuba. Và ngược lại, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức canh giấc ngủ cho Việt Nam. Chủ tịch Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bay tới Hà Nội để tận mắt chứng kiến thắng lợi căn bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam. Chủ tịch Fidel Castro đã tới thăm tỉnh Quảng Trị mới được giải phóng. Những năm tháng khói lửa chiến tranh ác liệt, Chủ tịch Fidel Castro đã từng thay mặt nhân dân Cuba tuyên bố vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam đã được Chủ tịch Fidel Castro, người anh hùng của nhân dân Cuba, người chiến sĩ cộng sản chân chính, giương cao. Lại một mùa xuân mới tới trên đất nước Việt Nam, xuân Kỷ Sửu năm 1973. Ở trong vườn Bách Thảo Hà Nội, có một con thú mới là con thú máy bay B-52. Chợ hoa Tết Hà Nội trở lại đông đúc, nhộn nhịp như những ngày xưa. Ở miền Nam, có lẽ hoa mai vàng chưa nở rực rỡ như hoa đào Nhật Tân của Hà Nội, vì đất nước chưa thống nhất. Nam Bắc chưa sum họp một nhà, dù kẻ xâm lược ngoại bang đang phải thực hiện Hiệp định Paris cuốn xéo khỏi lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Các dân tộc thiểu số trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng đón xuân trang trọng hơn, vui hơn rất nhiều so với những năm đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom bắn phá miền Bắc. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ đã trở lại trên những gương mặt lao động chiến đấu chăm chỉ, dũng cảm, kiên cường. Hà Nội, một ngày năm 2009, hãy lắng nghe lời chúc Tết cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xuân Kỷ Dậu năm 1969. Nhân dịp năm mới, thay mặt nhân dân cả nước ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. Kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ta. Tôi thân ái chúc đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và bà con Hoa Kiều cả hai miền Nam Bắc và kiều bào ta ở nước ngoài năm mới đoàn kết, chiến đấu thắng lợi. Và có mấy lời mừng xuân như sau. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên, chiến sĩ, đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.